Ngân bạch thân kiếm không ngừng tản mát ra hàn ý. Ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất chết tại ta Nhược Cốc kiếm hạ người. Thập trường sử thanh âm băng. Lãnh đường, trả lời hắn là một cái tấn mãnh kiếm chạm. Như cốc dơ lên tranh minh thanh âm va chạm mà ra. Dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Hai người gặp thoáng qua. Trong tay song kiếm giao phong không hạ 10 lần. Kiếm khí tung hoành, va chạm, hư không đang không ngừng nổi lên gợn sóng. Nhỏ xíu khe hở không ngừng xuất hiện. Sau đó lại không ngừng khép lại. Thập trưởng thân bên trên phát ra âm lãnh chi ý càng sâu mấy phần. Toàn thân hắc vụ cuồn cuộn lấy, tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Ban đầu ở Lý tộc thời điểm, sát hại Lý Hưng Mộc cao thủ toàn thân tán phát cũng là như thế khí thế. Hôm nay, ta để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Ta thánh điện tuyệt thế võ học Thiên Ma Huyền Kinh. Lời nói rơi xuống, thập trường sử trên thân khí thế trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Trong tay Nhược Cốc kiếm khẽ động, vô số kiếm khí bộc phát ra, hắc vụ tràn ngập ở giữa, huyết sắc thủy triều lăn lộn mà lên, tanh hôi, âm lãnh, để người buồn nôn khí tức trong không khí tràn ngập. Kia huyết sắc thủy triều bên trong, ẩn chứa đáng sợ uy năng, ăn mòn hết thảy chung quanh, phát ra tiếng gầm, tựa hồ là luyện ngục bên trong vô số oan hồn kêu rên. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mình khí huyết quay cuồng không thôi. Kia trong cơn sóng máu tựa hồ có lớn lao lực hấp dẫn. Đem trong cơ thể mình khí huyết ra. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong kiếm lăn lộn khí huyết đè xuống. Uyên hồng khẽ động, vô số hào quang sáng chói bộc phát ra mà ra. Mang theo kiếm khí bén nhọn, thẳng bổ xuống, oanh sóng máu lăn lộn. Một phân thành hai, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân bên bờ, kiếm khí vờn quanh, giọt nước không lọt, nội lực trong cơ thể tấm lụa mà ra, uyên hồng kiếm phía trên uy thế càng sâu mấy phần, hàn ý bức người, kiếm quang hát vẫy, thiên nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật, trùng trùng điệp điệp kiếm khí nghiền ép mà qua. Đem kia lăn lộn mà lên sóng máu phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Thập trường sử thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Lý Kỳ Phong thấy được mới là Thiên Ma Huyền Kinh uy lực một góc của băng sơn mà thôi. Trong tay Nhược Cốc kiếm lại cử động, kiếm cương như mưa mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này kiếm cương mặc dù cùng kiếm khí là đồng căn nhi sinh, nhưng là uy lực của nó lại không phải không cần nói cũng biết. Nếu như đem kiếm khí ví von vì thuận chảy xuống nước sông, thanh thế to lớn, uy lực kinh người, như vậy cái này kiếm cương chính là đỉnh núi cao thiên thạch rơi đập. Thanh thế mặc dù không có như vậy to lớn, uy lực lại là viễn siêu. Uyên hồng kiếm thế nhất chuyển, huyễn quang kiếm pháp một mảnh hào quang sáng chói bộc phát ra mà ra. Một đạo cự đại mâm tròn hội tụ tại Lý Kỳ Phong trước người. Tựa như một đạo cứng rắn tấm chắn. Kiếm cương thoáng qua liền đến. Đánh vào kia chói mắt mâm tròn phía trên. Cơ hồ là một hơi thời gian. Mâm tròn kia lập tức hóa thành hư vô. Kiếm cương tấn mãnh mà xuống. Ngay tại lúc đó, hư giữa không trung kia bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ sóng máu thế mà bắt đầu hội tụ. Lệnh người buồn nôn mùi càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Khí cơ lưu chuyển, kim quang bộc phát ra. Phật đồ kim cương thân, uyên hồng liên tục chỉ vào, mang theo tấn mãnh uy thế. Kiếm cương không ngừng chôn vùi. Dù cho có cá lọt lưới cũng là không làm gì được Phật đồ kim cương thân. Nhìn xem phấn chiến Lý Kỳ Phong, thập trường sử trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Tay trái khẽ động, một đạo ấn quyết đánh ra. Kia hội tụ sóng máu lập tức phóng lên tận trời. Tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, nhìn vô cùng đáng sợ. Trong một chớp mắt, sóng máu rơi xuống, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong.